Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1627, song đầu cốt long, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Thấy được đại yên quỷ bên trong sợ kia hoảng hốt bộ dáng. Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc. Này bành bành bành thanh âm. Chẳng lẽ lại là thợ rèn chế tạo ra hay sao? Có thể coi là thợ rèn. Đại yên quỷ nhìn thấy hắn, cũng không đến mức sợ đến như vậy à, thật sự là kỳ quái. Yên quỷ huynh đệ, nhìn ngươi sợ tới mức, ném không mất mặt, gặp ta còn là gặp quỷ rồi. Chấm, đại huyết nghiêu chủ động nghênh đón tới. Đừng hoảng hốt, ta tới cứu ngươi, cứu cái cọng lông á, chạy mau. Đằng sau thật là có quỷ. Đại yên quỷ thoát được quá mau, thiếu chút xóa liễu khí. Đằng sau có khổng lồ hài cốt, quá đặc biệt dọa người. Khổng lồ hài cốt, Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hỏa nhảy lên. Hắn hồi tưởng lại trên cửa đá điêu khắc song đầu hỏa long. Còn có kia đã phá toái trứng sủng vật, còn có thợ rèn dị thương biểu hiện. Hắn 89/10 có thể xác định, đây chính là song đầu hỏa long hài cốt. Yên quỷ, đến nơi này của ta, cỗ hài cốt này, phải đẩy ngã. Tô Nhiên đã làm tốt động thủ ý định, trứng sủng vật cho hắn song sinh tâm nguyên tàn hồn. Cỗ hài cốt này, hẳn cũng tồn tại, nãi nãi cái chân, bất cứ giá nào, đại yên quỷ chạy được khô lâu đại quân phía sau. Cảm thấy an tâm một chút, hít sâu vài khẩu khí, vững vàng ở hô hấp, lúc này mới móc ra côn sát, cùng chờ đợi khổng lồ hài cốt đến. Cũng khó trách đại yên quỷ hội sợ đến như vậy. Thần ma chi tranh cái này trò chơi làm tương đối chân thật. Cho người chơi ý thức thay thế tương đối mạnh mẽ. Dùng thân lâm kỳ cảnh để hình dung cũng không quá đáng. Còn có lúc này hoàn cảnh quá mức lờ mờ. Đột nhiên toát ra một cỗ to lớn hài cốt. Mang cho hắn thị giác trùng kích có thể nghĩ. Không có dọa đái ra quần coi như là vận khí. Bành, bành, khổng lồ hài cốt thân ảnh từ trong bóng tối hiện ra. Dữ tợn hình dạng thật là làm cho người ta sợ hãi. Đại yên quỷ hội hù đến thất thố cũng là bình thường. Chính như Tô Nhiên sở suy đoán như vậy, đầu của cỗ hài cốt này có hai cái, bên miệng trả lại nổi lên cuồng bạo hỏa hệ nguyên tố. Không phải là song đầu hỏa long lại là cái gì, chỉ là, vấn đề lại tới, này song đầu hỏa long đến cùng đã trải qua cái gì? Lại bị ra khỏi huyết nhục. Chỉ còn lại này nhất phó hai cốt, này cũng quá thảm a a, thợ rèn đến cùng tại đây trong cấm địa có như thế nào âm mưu? Vậy không được biết rồi, đại huynh đệ, yên quỷ huynh đệ, boss ta tới khiêng, phát ra liền giao cho các ngươi. Đại huyết nghiêu hét lớn một tiếng, đem khí thế kéo lên tới cực điểm, liền huyết dịch đều sôi trào lên, chủ động nghênh đón tới, vọt tới song đầu cốt long trước mặt. Vừa định sử dụng huyết thuẫn kỹ năng, để cho hắn không nghĩ tới chính là, này kỹ năng lại sử dụng đã thất bại. Giống, song đầu cốt long phát ra một tiếng khàn khàn gào thét. Phụt lên xuất hai đạo hỏa trụ, đánh vào trên người đại huyết nghiêu, lượng máu chợt giảm 1/3. Ngọa táo, kỹ năng không dùng được, mất đi huyết thuẫn phòng ngự hiệu quả, đại huyết nghiêu mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không có vừa mới bắt đầu thong dong, trên nhảy dưới tránh, né đòn, tránh né lấy cốt long công kích, liền hắn bộ dạng này khỏe mạnh dáng người mà nói. Quả thật có chút làm khó hắn, may mà, Tô Nhiên này 20 thuẫn chiến khô lâu dính đi lên. Hấp dẫn song đầu cốt long hỏa lực, tuy nói không phải là một cái cấp bậc thượng đối thủ. Thế nhưng kiên trì 1-2 phút còn là không thành vấn đề. Kỳ quái. Không phải mới vừa còn có thể triệu hoán sủng vật thế này. Tô Nhiên làm sao có thể nhìn không ra đại huyết nghiêu bối rối. Không có cách nào khác sử dụng kỹ năng đại huyết nghiêu. Giống như là con rối đồng dạng, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Nếu không né, căn bản sống không được mấy cái hiệp. Vì nghiệm chứng chuyện này thật giả, Tô Nhiên hướng phía song đầu cốt long ném đi nhất đạo hỏa cầu. Không nghĩ tới lại vẫn thành công. Hỏa cầu thẳng tắp đánh vào trên đầu cốt long. Đương trường bạo tạc, đại huyết nghiêu, ngươi có phải hay không sợ choáng váng? Kỹ năng không phải là có thể sử dụng thế này. Còn không đợi Tô Nhiên nói chuyện, Đại Yên Quỷ quát lớn. Khác đặc biệt nói nhảm, nhanh trên đỉnh, Phúc Thủy huynh đệ những khô lâu đó có thể kiên trì không được bao lâu. À, có thể sử dụng. Đại Huyết Ngưu nghe vậy khẽ giật mình, đặc biệt là thấy được có đạo hỏa cầu. Một lần nữa dấy lên hy vọng, lúc này sử dụng mũi gai nhọn kỹ năng. Hắn ý định để cho Cốt Long nếm thử tổn thương bắn ngược tư vị. Trốn tránh lâu như vậy, cũng nên hùng thành lập một lần nữa. Thế nhưng là, Đại Huyết Ngưu tuyệt vọng phát hiện, kỹ năng lần nữa sử dụng thất bại, bị song đầu Cốt Long một móng vuốt vung bay ra ngoài. Ngọa táo, vẫn không thể dùng, Đại Huyết Ngưu ở trong không kêu sợ hãi, trong thanh âm tràn ngập phàn nàn cùng không cam lòng. Này bức hệ thống cố ý chơi ta. Chấm chấm, bành, vừa dứt lời, Đại Huyết Ngưu liền trùng điệp quăng xuống đất, thiếu chút nữa đem đại tràng té ra. Đại Huyết Ngưu, người trước bổ huyết, thuận tiện kiểm tra một chút, là không là ma pháp giá trị đã không còn. Tô Nhiên cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Đại Huyết Ngưu tao ngộ giống như là cho hắn gõ cảnh báo. Cảm giác trong này rất không thích hợp. Về phần căn nguyên ở đâu, hắn cũng không nói lên được. Đúng lúc này, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, Thiết Huyết Xa Khôi Lỗi cũng không có sử dụng bất kỳ kỹ năng. Chỉ biết huy quyền công kích, hiển lộ vô cùng ngốc. Đối với cái này, hắn thử chỉ huy Thiết Huyết Xa Khôi Lỗi sử dụng kỹ năng. Đáng tiếc đã thất bại. Chẳng lẽ, Tô Nhiên trong nội tâm nhiều một ít minh ngộ, triệu hồi ra phân thân lôi bức, hướng phía song đầu Cốt Long tật vọt tới. Lần này, Tô Nhiên đem ý thức bám vào tại lôi bức trên người. Hắn cũng muốn nhìn xem, này vấn đề đến cùng xuất ở nơi nào. Kỹ năng vô pháp sử dụng, còn thế nào giết này boss, đều lôi bức tiếp cận đôi đầu của đầu Cốt Long. Ngang nhiên phát động lôi đình vạn quân kỹ năng, lôi đình vạn quân, lôi đình quán thể, siêu tốc trùng kích mục tiêu. Tốc độ, 5, tần suất công kích, 3, công kích, 35, phòng ngự, 15, thời gian duy trì 3 giây. Có thể để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Này kỹ năng căn bản dùng không đi ra, thẳng đâm vào trên đầu Cốt Long, tạo thành cưỡng chế tính một chút tổn thương. Giống, song đầu Cốt Long làm sao có thể buông tha đến địch nhân trước mắt. Lúc này mở ra miệng lớn dính máu. Đem lôi bức nuốt vào trong miệng, đại lực nhai nhai nhấm nuốt lên. Rát băng, âm thanh này quá mức chua thoải mái. Tô Nhiên cũng không nhẫn tâm nghe tiếp. Hắn đã làm tốt phân thân lôi bức hy sinh chuẩn bị. Chỉ cần làm rõ chân tướng sự tình, đã rất thấy đủ, ta biết, là này Cốt Long có che đậy. Tô Nhiên đem chính mình phát hiện mới nói ra, còn không đợi hắn đem lời nói xong. Đã bị Đại Yên Quỷ tiếng kinh hô cắt đứt. Phúc Thủy huynh đệ, người này cốt bức cũng quá ngưu phê a, liền này Cốt Long đều trúng chiêu. Cái gì, trúng chiêu? Tô Nhiên theo bản năng hướng phía song đầu Cốt Long nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, Cốt Long đã bị ôn dịch khói độc cho bao bọc lại. Khung xương cũng bị nhuộm thành màu xanh lá cây. Không chỉ như thế, ở trong khói độc mặt còn bất chợt bắn ngược lấy lôi hồ. Song đầu Cốt Long bị ma tí không thể động đậy. Ai ôi, bị động kỹ năng còn có thể bị gây ra. Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, có tâm trồng hoa hoa không ra. Vô tâm chọc vào liễu liễu thành ấm, vốn đều đã bỏ đi. Không nghĩ tới phân thân lôi bức lại phát huy ra hiệu quả đặc biệt. Liên tục gây ra hai chiêu bị động kỹ năng. Ôn dịch thân thể cùng lôi kiếp thân thể, ôn dịch thân thể, đụng phải cận thân công kích, có tỷ lệ nhất định bạo phát ôn dịch khói độc, phạm vi công kích 3×3, mỗi giây giảm bớt mục tiêu 3, trước mắt lượng máu, đối với boss độc tố tổn thương giảm phân nửa, ôn dịch khói độc thời gian duy trì 3 giây, lôi kiếp thân thể, đụng phải cận thân công kích, 20, lôi hệ tổn thương bắn ngược. Có tỷ lệ nhất định sản sinh lôi hệ tê liệt hiệu quả. Thời gian duy trì 3 giây. Đáng đời, liền lôi bức cũng dám thả trong miệng đi nhai. Đây không phải tự tìm sao? Tô Nhiên cười nhạo một tiếng. Không có buông tha này cơ hội khó được. hỏa cầu như mọc thành phiến bắn ra, tất cả đều đánh vào cốt long hai khỏa đầu lâu. Khỏi phải nói quá nhiều nghiện. Ha ha ha, cơ hội tốt như vậy, cách ta sao có thể đi? Thấy xong đầu cốt long ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Đại yên quỷ nhất thời tới hào hứng, lúc này vọt tới, định dùng nhảy chém tới để cho cốt long nhấm nháp, bỗng chốc bị nổ đầu. Headshot tư vị, đáng tiếc chính là, nhảy chém kỹ năng mất đi hiệu lực. Ai, kỹ năng như thế nào không thể dùng? Không nên a, tại phát hiện kỹ năng tất cả đều vô pháp sử dụng. Đại yên quỷ hiển lộ có chút chân tay luống cuống. Không biết nên thế nào được rồi. Hắn lúc này mới cảm nhận được đại huyết nghiêu xấu hổ tình cảnh. Đâu còn dám khiêu khích song đầu cốt long. Vòng vo cái ngoặt lại chạy thoát trở về. Nhắc tới cũng khéo léo. Tại đại yên quỷ quay người nháy mắt, cốt long cũng đã khôi phục hành động lực. Nổi giận bên trong cốt long ngửa mặt rít gào, toàn thân phun ra ra đại lượng hỏa diễm, hướng phía bốn phương tám hướng cuốn mà đi. Phúc thủy huynh đệ, cứu mạng oa. Đại yên quỷ bị tiếng gầm gừ chấn động đầu ong, ong, sau lưng sóng nhiệt xâm nhập mà đến. Hắn kỹ năng lại ở vào phong ấn trạng thái, tình thế nghiêm khắc tới cực điểm. Tiểu tử ngươi, liền biết thêm phiền toái. Tô nhiên nơi nào sẽ nhìn đại yên quỷ náo nhiệt, lúc này lắc lắc trong tay cốt liêm đao. Một chiêu sóng to gió lớn phản nhào tới, đem đại yên quỷ sau lưng sóng lửa cho dập tắt. Hô, hô, phúc thủy huynh đệ, đa tạ, đại yên quỷ thành công đào thoát xong đầu cốt long sát chiêu. Chưa tỉnh hồn nói, thật sự là tà môn, này kỹ năng thật sự là không dùng được. Đúng rồi. Phúc thủy huynh đệ, kỹ năng của ngươi sao có thể dùng đến, cho chúng ta chỉ điểm hạ sai lầm quá, vừa rồi ta đang định nói, bị tiểu tử ngươi cắt đứt, này đầu cốt long khả năng có được che đậy kỹ năng năng lực. Tới gần nó trong phạm vi nhất định, kỹ năng vô pháp sử dụng, hai ngươi chồng ở trên mặt này cũng không có biện pháp. Tô nhiên một bên ném lửa cháy cầu, một bên giải thích nói. Hắn xem như nhìn đã minh bạch, đối phó cái hai đầu này cốt long, hai cái này đồng đội căn bản không trông cậy được vào. Không có kỹ năng giúp đỡ, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, có thể phát huy ra một nửa thực lực, mà còn có thể giữ được tánh mạng. Vậy cảm ơn trời đất, loại tình huống này, chỉ có dựa vào chính hắn, không chỉ hai cái đồng đội không trông cậy được vào, liền hắn những sủng vật đó đều trên cơ bản phế đi. Lục Long hảo cảm độ chưa đầy giá trị, một mực dừng lại ở muôn đời xá lợi chỉ có thể vô pháp triệu hoán. Khá tốt ám dạ lôi long không có bị ảnh hưởng đến. Có thể coi là như thế, lôi long cũng không có ý xuất thủ, chui vào hắn huyễn ma hắc bào, quấn quanh ở trên xương sườn, đi ngủ đây, thì ra là thế này, này boss năng lực cũng quá thay đổi, thái a. Tới gần nó liền kỹ năng cũng không thể sử dụng. Đây không phải muốn mạng người sao? Đại yên quỷ ảo não nói lầm bầm. Phúc thủy huynh đệ, này boss không phải là ta cùng huyết nghiêu giao. Chính ngươi lưu lại giết đi. Chỉ cần đừng để bên ngoài boss cận thân. Ngươi vẫn còn có cơ hội. Giết lên 3 năm canh giờ. Hẳn có thể làm thịt mất nó. Nếu là có pháp sư tại là tốt rồi. Ôi chao, tiểu sinh hội trưởng đi đâu? Có nàng hỗ trợ, hiệu suất dĩ nhiên là lên đây. Đại huyết nghiêu lúc này mới nhớ tới hai nữ sinh tồn tại. Nhịn không được hỏi, các ngươi ai nhìn thấy qua các nàng? Nói nhảm, ta muốn là biết hai nàng tung tích, cũng sẽ không nhảy xuống này hố sâu. Này phá địa hình thật đúng là xa hố. Liền boss cũng có thể che đậy kỹ năng. Thực đặc biệt đáng giận. Đại yên quỷ đối với cái này dạng boss rất là phản cảm. Đưa hắn khắc chế gắt gao, một chút sinh khí đều không có, nếu không là phúc thủy huynh đệ ở chỗ này, hắn đã sớm buông tha cho thoát đi chỗ này, này che đậy kỹ năng năng lực chắc có lẽ không quá dài lâu. Khi nào có các ngươi biểu hiện thời điểm, tự nhiên đem trong nội tâm suy đoán không hề có giữ lại nói ra. Này cốt long boss tuy nói phẩm giai không thấp, có thể nói như thế nào cũng là phó bản boss. Nếu quá thái quá, ai cũng không cần nghĩ qua cửa. Còn có một cái khả năng, chỗ này trong không gian tồn tại đặc thù đạo cụ, có thể suy yếu cốt long thuộc tính. Những cái này đều là qua cửa sáo lộ. Lần này phó bản bên trong hẳn cũng áp dụng. Đại huynh đệ, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy có khả năng này. Phó bản hẳn có qua cửa tiến công chiếm đóng. Đối phó boss cũng có thể có nhất định phụ trợ đạo cụ. Chỉ là chúng ta bây giờ còn không phát hiện mà thôi. Đại huyết nghiêu vô cùng đồng ý Tô Nhiên ý nghĩ. Thừa dịp hiện tại boss còn chưa đuổi theo. Luôn miệng nói, dù sao ta cùng yên quỷ huynh đệ cũng giúp không được vội vàng. Hay ta đi trước tìm kiếm địa hình, nói không chừng có thể tìm tới tiểu sinh hội trưởng cùng tiểu duyệt. Còn có thể tìm đến khắc chế boss đạo cụ, đoạn này thời gian liền vất vả ngươi rồi. Đi nhanh về nhanh, Tô Nhiên không có nhiều lời cái gì. Chuyên tâm công kích tới cốt long, hắn muốn trong đoạn thời gian này. Nhiều thức mài một chút cốt long lượng máu, đều cừu hận của cốt long giá trị hoàn toàn bị hấp dẫn qua. Lại không có nhẹ nhàng như vậy, hắn đã quyết định chú ý, chỉ cần cốt long truy đuổi qua. Hắn liền hướng xa xa chạy trốn, tuyệt không ham chiến, đưa mắt nhìn hai người rời đi nơi này. Tô Nhiên ngược lại là vơi đi không ít câu thúc, hắn đem tiểu cá trạch từ huyễn ma hắc bào bên trong dắt xuất ra. Phục vụ quên mình khiến ngữ khí nói, chớ có biếng nhác, nhanh lên giúp ta đối phó này boss. Hảo, tiểu cá trạch ngược lại không có cự tuyệt, đối với cái này song đầu cốt long, hào hứng rõ ràng không cao, chỉ bất quá này du động tốc độ ngược lại là nhanh một ít. Lúc này kích phát, màn đêm buông xuống, kỹ năng, màn đêm buông xuống nhất nhất triệu hoán hắc ám lĩnh vực. Yếu bớt đối địch mục tiêu ánh mắt. Phổ thông chiếu sáng đạo cụ vô pháp sử dụng, mục tiêu nhanh nhẹn, 3, tốc độ công kích 2. Thân chúng hắc ám lĩnh vực song đầu cốt long hành động lực nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Có nhiều lần công kích đều rơi vào khoảng không, như thế cho thiết huyết xa khôi lỗi thở dốc chỗ trống. Tranh thủ thêm một chút thời gian quý giá, về phần những cái kia thuẫn chiến khô lâu, đã sớm tại bạo phát sóng lửa thời điểm. Rơi vào cái tử thương thảm trọng cục diện, giữ vững được không có bao lâu, liền biến thành đầy đất địa hài cốt, chồng chất tại dưới chân của cốt long. Răng rác, vô dụng Tô Nhiên chỉ huy, tiểu cá trạch cũng đã đem đại chiêu của nó, lôi động cửu thiên, ném ra ngoài, chiêu này chính là quần công kỹ năng, có được tê liệt đối thủ đặc thù hiệu quả. Chỉ cần có thể đem cốt long tê liệt ở, vậy cũng không cần lo lắng này boss phóng đại chiêu. Tô Nhiên cũng không có nhàn rỗi, cốt liêm đao dơ cao, nhanh chóng xoay tròn, hắn lựa chọn chính là hàn băng gió lốc kỹ năng, này kỹ năng phạm vi rộng công kích, trả lại có được đóng băng hiệu quả, cùng tiểu cá trạch lôi động cửu thiên kỹ năng không xung đột. Đi tìm chết, cách chương.